Xin chào khán thính giả kênh Chuyện Hay, Trần Vân Studio. Sau thành công của bộ truyện Đại Kiếp Chủ và Trọng Luyện Cửu Thiên, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bộ truyện mới, cũng thuộc series truyện của Hắc Sơn Lão Quỷ, Thiên Tài Yêu Sư. Giới thiệu truyện. Người khác xuyên qua có bàn tay vàng, tư chất nghịch thiên, hệ thống tùy thân. Hắn xuyên qua có cái huynh trưởng ngưu bức, tuyệt thế thiên tài. Nói là yêu nghiệt cũng không đủ, tu đạo 30 năm bằng người khác tu cả đời. Đăng đỉnh tiên đạo. Gì cơ? Kịch bản sai. Hắn mới là nhân vật chính cơ mà. Dưới bóng cây mát của huynh trưởng, Phương gia lão nhị dùng đùi nằm hưởng thụ. Sáng đi thanh lâu chém hồ yêu, chiều giải tiền chào hỏi lão bách tính, an an ổn ổn làm cái phong lưu phóng khoáng công tử ca. Đột nhiên triều đình truyền tin đến, huynh trưởng ngỏm rồi. Xong, lần này xong con bê. Cả thiên hạ chú mục Phương gia, lão đại ngỏm rồi, lão nhị là cái công tử ca phế vật. Thao thiết thịnh yến chia cắt Phương gia của cải sắp đến rồi. Liễu Hồ Thành có cái gia đình bình thường, sinh ra hai cái hài tử. Lão đại vạn cổ khoáng thế yêu nghiệt, đè ép một thời đại không thở nổi. Lão nhị, chẳng lẽ lại là cái thường nhân? Phương gia lão nhị từ cái công tử bột mặt trắng nhỏ, thoát biến gáy lên tiếng hót kinh người. Phương gia không có cái người bình thường. Huynh trưởng quy tiên, từ nay đến hắn gánh Phương gia, đạp lên con đường còn dang dở của huynh trưởng. Phương gia lão đại nổi tiếng thiện nhân, thanh liêm công chính. Phương gia lão nhị âm hiểm xảo trá, không từ thủ đoạn. Nhưng bọn hắn cùng chung cái mục đích cứu vớt thương sinh. Thế đạo này loạn quá, quần ma loạn vũ, bách yêu dạ hành. Nhưng yêu ma nhiều khi không đáng sợ bằng nhân tính. Cùng hung cực ác, mất đi tính người, gọi là nhân tiêu. Lõi đời khéo đưa đẩy, am hiểu nhân tính, gọi là nhân tinh. Hung thần ác sát, giết người như ngoé, gọi là nhân đồ. Cả thiên hạ đều biết Thương gia lão đại tư chất kinh người, nhưng không ai biết Phương gia lão nhị trí kế như yêu. Thiên tài yêu sư là cuộc phiêu lưu của Phương nhị. Hắn vốn dĩ không muốn mạnh lên, chỉ muốn sáng tối ăn bám phụ mẫu. Ai cho các ngươi cái quyền hại chết ta huynh trưởng? Giết người đền mạng. Chuyện đan xen giữa các màn đấu trí kinh điển, tình tiết hài hước, nhưng cũng điểm xuyết những giây phút lắng đọng khiến độc giả rơi nước mắt. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện Thiên Tài Yêu Sư qua giọng đọc Trang Đắc. Chuyện được phát độc quyền trên kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đèn hoa vừa lên trong một kỹ viện ở thành Liễu Hồ, quận Thanh Giang, dưới sự trị vì của vương triều Đại Hạ. Nhanh, gọi Tiểu Thanh Mộng cô nương ra đi. Trong một mảnh đèn lồng rực rỡ gấm hoa, nơi yên hoa lớn nhất thành Liễu Hồ, là một mảnh vô cùng náo nhiệt. Vô luận là học sinh thư viện Bạch Sương của thành Liễu Hồ, con cái thế gia phú giáp một phương, hay là các loại anh hùng tung hoành giang hồ, bất kể giai tầng cùng địa vị, con đường mỗi người không giống nhau thì bây giờ lại đều tụ tập ở dưới một tòa lầu cao. Hơn nữa còn cùng là vẻ mặt vô cùng hưng phấn, lại bày ra một dáng vẻ hào hoa xa xỉ, trong tay cua ngân phiếu, còn có người mang cả dương bạc tới. Người kêu ta gào, tràn đầy phấn khởi, gấp không dằn nổi. Âm ý vỗ bàn, hồ hoán với tú bà phía trên. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì Tiểu Thanh Mộng cô nương trong lưu lầu hiện giờ đi ra gặp người. Nguyên nhân quan trọng hơn là bây giờ Tiểu Thanh Mộng cô nương tuổi tác lớn dần, đến lứa tuổi có thể nghỉ lại. Ai không muốn lấy đi lần đầu tiên này? Nếm trước là tươi, nếm sau thì tinh. Nói về Tiểu Thanh Mộng cô nương này, đó đúng là cô nương tuyệt thế thành Liễu Hồ. Người đời nói nàng vốn xuất thân tiểu thư khuê các, gia tộc khôn đốn mới có thể rơi vào nơi yên hoa dương liễu này. Chỉ là thân đọa hồng trần cũng không đổi ý. Thổi kéo đàn hát, cầm kỳ thư họa, không gì là không tinh thâm. Một tay chữ khải như tiên lại viết rất xinh đẹp phiêu giật. Những tấm thiếp nàng viết trước đây, ngay cả mấy vị quý phu nhân trong thành cũng khen nức nở. Nếu là có may mắn được vào phòng nàng, bản thân thư thái không nói, mà sợ là toàn bộ thành Liễu Hồ cũng phải ước ao. Trên lầu 2, Tiểu Thanh Mộng tiên tử lụa trắng che nửa gương mặt, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua, người phía dưới nhất thời càng điên cuồng hơn. Ta ra 80 lượng, nguyện cầu Tiểu Thanh Mộng cô nương ban thưởng một tách trà. Ta ra 100 lượng, nguyện nghe Tiểu Thanh Mộng cô nương đàn một khúc. Ai cũng đừng đoạt với ta,